Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường, Fred tướng quân, trong phòng chỉ huy tác chiến. Vô số thành viên của lôi bộ nhìn chằm chằm vào cơ giáp trên màn hình. Ánh mắt rung động, Fred tướng quân chẳng phải là cơ giáp cấp B sao? Người điều khiển này là ai? Bình Hỏa Tư có người điều khiển Titan thứ 6 sao? Có phải là Miêu Phi Yến không? Miêu Phi Yến là người điều khiển Titan đang bị điều tra vì không hoàn thành nhiệm vụ. Không thể nào là anh ta được. Miêu Phi Yến đã bị tước quyền điều khiển. Hiện tại không có ở Thượng Kinh Thành. Hơn nữa, Miêu Phi Yến không mạnh đến vậy. Câu nói tiếp theo không được nói ra. Nhưng những người khác đều hiểu ý. Khoan đã. Hình như đây không phải là cơ giáp của lôi bộ. Trong tiếng thảo luận ồn ào, một chỉ huy viên tinh mắt nhận ra biểu tượng trên giáp vai của đường Fred tướng quân. Một chỉ huy viên khác nhanh chóng phóng to hình ảnh, rồi tìm kiếm hồ sơ tương ứng trên màn hình quang não. Tìm thấy rồi, đây là cơ giáp đăng ký của tập đoàn tài chính tư nhân Lianta. Fred tướng quân được cải trang lần thứ hai, cũng là mẫu cơ giáp được trưng bày khi chúng ta đặt hàng hệ thống KSC từ tập đoàn Lianta. Theo hồ sơ, hai cơ giáp này hiện đang được đăng ký dưới tên của Zuza, con trai của bà Dung Từ. Mọi người trong phòng nhìn nhau. Nếu họ nhớ không nhầm, Zuza hình như là học sinh của lớp chiến đấu cơ giáp lần này. Thành tích trước đây cũng không có gì nổi bật. Sao đột nhiên lại mạnh đến vậy? Hơn nữa, mạnh một cách bất thường. Không phải Zuza, Tả Tuyền Tông đột nhiên lên tiếng. Ông ta nhìn bóng dáng ngạo nghễ xuất chúng trên màn hình. Lông mày đang nhíu chặt khẽ giãn ra. Khuôn mặt từng trải hiện lên vài phần vui mừng. Cậu là ai? Văn Khang thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng vẻ mặt không hề lộ ra sự may mắn sống sót. Mà ngược lại đầy cảnh giác. Chờ, từ từ đã. Giọng nói của Zuza vang lên. Từ xa, một đường Fred tướng quân khác đang lao nhanh về phía này. Bước chân có vẻ hơi vụng về. Thực tế, trình độ điều khiển cơ giáp của Zuza không hề tệ. So với những người điều khiển chính thức khác của lôi bộ, cậu ta cũng được coi là đủ tiêu chuẩn. Chỉ là có Kỷ Minh Trúc xuất sắc ở phía trước. Hai người lại dùng cùng một mẫu cơ giáp. Không có so sánh thì không có tổn thương. So với những pha chém đao trên không trung dũng mãnh của Kỷ Minh Trúc, cậu ta trông chẳng khác gì một đứa trẻ tập tễnh tập đi. Kỷ Minh Trúc đứng yên, thu hồi ánh mắt khỏi Zuza. Đối mặt với câu hỏi của Văn Khang, cậu nói một cách thờ ơ, một người qua đường giáp được lôi phong cảm hóa thôi. Văn Khang, cậu đang nói cái gì vậy? Tới rồi. Không đợi Văn Khang nói chuyện, Kỷ Minh Trúc điều khiển cơ giáp chỉnh lại khẩu súng lục trong tay. Đột ngột xoay người, vệt sáng đỏ sẫm vẽ một đường cong hung hãn trên không trung. Ánh sáng xanh lam từ trung tâm năng lượng lóe lên. Một tiếng choang vang lên, những xúc tu thịt đang lao tới bị đánh bật ra. Cuộc tấn công thất bại. Tranh Nhục dường như tức giận. Những xúc tu điên cuồng vung vẩy trên bầu trời, lao đến tấn công hai người. Những xúc tu thô kệch đan xen thành một bóng đen che trời lấp đất, khiến người xem rùng mình. Văn Khang không rảnh hỏi lại, nhanh chóng phản ứng. May mắn là cơ giáp của anh ta không bị hư hại nhiều. Lớp giáp cấp S vẫn đáng tin cậy. Tay điều khiển cần điều khiển. Cơ giáp nhảy sang trái, né tránh đòn tấn công của hai xúc tu. Đường Fred tướng quân có tính năng kém hơn cơ giáp cấp S. Kỷ Minh Trúc không thể né tránh nhẹ nhàng như vậy, nhưng cậu không hề hoảng hốt. Cơ giáp khổng lồ phát ra tốc độ nhanh nhẹn đến khó tin. Vùng đao chém ngang, bước chân tiến lên mạnh mẽ. Thanh chảm mã đao khổng lồ chống xuống đất. Cả cơ giáp bay lên theo lực của xúc tu. Những pha thao tác liên tục mượt mà khiến người xem hoa mắt. Zuza, đi giúp bên kia. Cùng lúc đó, Giọng nói của Kỷ Minh Trúc vang lên trong buồng lái của Du Gia. Ở đây cậu không cần xen vào. Mặc dù Du Gia điều khiển đường Fred tướng quân có tính năng tương đương với cơ giáp cấp A, nhưng thao tác của cậu ta không đủ để hỗ trợ cậu ta chiến đấu vượt cấp. Chiến trường này tập trung cơ giáp cấp S, dị chủng cấp tai ương và thậm chí là Titan. Với sức mạnh của cơ giáp cấp A, chỉ cần sơ sẩy một chút là người và máy sẽ bị hủy diệt. Được, Du Gia không hề nghi ngờ gì, càng không hỏi tại sao Kỷ Minh Trúc cũng dùng cùng mẫu cơ giáp mà lại có thể tham chiến. Cậu ta gần như tin tưởng Kỷ Minh Trúc tuyệt đối, nghe vậy lập tức đổi hướng, lao về phía chiến trường khác, nơi có rất nhiều dị chủng cấp đại hỏa đang tàn phá. Cậu ta có thể phát huy tác dụng của mình. Vậy cậu tự cẩn thận. Kỷ Minh Trúc dặn dò một câu rồi không nói gì nữa. Tập trung điều khiển cơ giáp. Đường Fred tướng quân nhảy lên cao. Đối mặt với những xúc tu đang lao tới, cậu ta kéo cần điều khiển. Đường Fred tướng quân đạp lên sườn tòa nhà chỉ còn một nửa. Trên không trung lại đổi vị trí. Thanh chảm mã đao vung xuống như núi lửa phun trào, chém mạnh vào một xúc tu đang bay tới. Cả người của Bình Hoạc Tư và người dân trong hầm trú ẩn đều sững sờ. Họ chưa bao giờ thấy ai có thể điều khiển đường Fred tướng quân một cách mượt mà và dễ dàng như vậy, khiến cơ giáp cao hàng chục mét trở nên linh hoạt hơn cả vận động viên thể thao. Đừng ngây người ra, Kỷ Minh Trúc gọi Văn Khang qua kênh liên lạc công cộng giúp một tay. Đồng thời, giọng nói bình tĩnh và trấn an của A Tu vang lên trong đầu. Mục tiêu có chiều cao 114 mét, phạm vi tấn công tạm thời không xác định, điểm yếu trung tâm dự tính, bướu thịt nhô ra phía trước bên trái 54, vết nứt lõm trung tâm 77. Đang tính toán đường tấn công và góc độ, Văn Khang ngước nhìn đường Fred tướng quân đang bay lượn như có cánh. Bị giọng nói của Kỷ Minh Trúc gọi tỉnh, rồi nhìn kỹ vị trí buồng lái, sau đó cũng hành động, một cơ giáp cấp S và một cơ giáp cấp A được cải trang. Một trái một phải, một trên một dưới, đồng thời tấn công tranh nhục. Hai người chưa từng kề vai chiến đấu cùng nhau nhưng lại đạt được một sự phối hợp ăn ý kỳ lạ. Một người tấn công từ trên, một người tấn công từ dưới. Trường lực sinh học vô hình đan xen xé rách, máu thịt đầy trời cuồng loạn lao tới, tạo thành một khung cảnh kinh tâm động phách. Trong các hầm trú ẩn, hơi thở của mọi người dường như ngừng lại, không ai dám chớp mắt. Trên không trung, pháo vai của đường Fred tướng quân khai hỏa, vô số đạn pháo trút xuống như mưa rào. Trong nháy mắt, vô số ánh lửa bùng nổ trên người tranh nhục. Cùng lúc đó, cơ giáp cấp S của Văn Khang cũng hành động. Hai cánh tay máy móc vung lên, phóng ra hai thanh kiếm mỏng sắc bén từ hai bên. Sau đó hai tay chụm lại, hai thanh kiếm mỏng hợp thành một thanh đại kiếm, kéo theo tiếng nổ lớn, chém mạnh vào xúc tu của tranh nhục. Yêu cầu liên lạc từ phòng chỉ huy tác chiến lôi bộ Bình Họa Tư. Có chấp nhận không? Giữa trận chiến khốc liệt, giọng A Tu vang lên. Kỷ Minh Trúc tập trung thao tác, không ngẩng đầu. Chấp nhận, người điều khiển Kỷ Minh Trúc. Kênh liên lạc được kết nối thành công. Giọng Tả Tuyền Tông vang lên trong buồng lái. Không phải, Kỷ Minh Trúc, cũng không phải, bạn học Kỷ Minh Trúc, mà là... Người điều khiển Kỷ Minh Trúc. Kỷ Minh Trúc, chào buổi chiều, Hồng vệ trưởng. Tả Tuyền Tông nghẹn lời. Ông ta không ngờ rằng giữa trận chiến khốc liệt như vậy, Kỷ Minh Trúc vẫn có tâm trạng bình tĩnh chào hỏi, nhưng không có thời gian để trò chuyện. Tả Tuyền Tông nhanh chóng nói, hướng 8 giờ bên trái cậu có hai cơ giáp cấp A đang đến tiếp viện. Các cơ giáp cấp S khác đang giúp Titan câu giờ. Cậu cần hoàn thành đột phá trong thời gian ngắn nhất. Phối hợp tấn công điểm hướng C-74. Trong nháy mắt, một bản đồ điểm vị dày đặc được truyền đến, xuất hiện trước mặt Kỷ Minh Trúc. Kỷ Minh Trúc liếc nhìn, với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu, cậu nhanh chóng hiểu được bản đồ điểm vị chiến thuật phức tạp này. Đã rõ, nói xong, cậu nhanh chóng bật vài công tắc, rồi nắm lấy cần điều khiển kéo mạnh lại. Đường Fred tướng quân phát ra tiếng ma sát kim loại chói tai. Bước chân lao tới đột ngột bẻ cong, chuyển thành lướt ngang sang phải. Sau đó dưới sự điều khiển của Kỳ Minh Trúc, đường Fred tướng quân lao ra với tốc độ nhanh hơn. Pháo laser mở đường, đạn pháo tiếp ứng, xuyên thẳng qua hàng rào xúc tu dày đặc. Bước di chuyển biến tấu vượt cấp. Văn Khang kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Dưới sự dẫn đường của bộ chỉ huy tác chiến có tầm nhìn toàn cảnh, mục tiêu của Kỳ Minh Trúc trở nên rõ ràng hơn. Rõ ràng chỉ là đường Fred tướng quân cấp A, nhưng dưới tay cậu, nó lại phát ra khí thế của cơ giáp cấp S, đối mặt với áp lực khí trường. Cậu có thể nhanh chóng đưa ra phản ứng chính xác nhất, xé toạc điểm yếu của trường lực, đột phá vòng vây như chỗ không người. Choang, thanh chảm mã đao tóe ra tia lửa chói lóa, lướt qua xúc tu thịt. Giây tiếp theo, Kỳ Minh Trúc nhìn thấy hai cơ giáp khác, một sự ăn ý ngầm lan tỏa giữa ba người điều khiển. Ba cơ giáp gần như đồng thời kích hoạt siêu tần, đồng loạt ra tay, ba luồng ánh đao bùng nổ từ các hướng khác nhau. Cùng với tiếng vụt, sắc lạnh, vài xúc tu cuồng loạn rơi xuống đất. Hồng vệ trưởng, một chỉ huy viên ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh hỉ. Chúng ta, có lẽ chúng ta thực sự có thể thắng. Phòng chỉ huy tác chiến vốn ảm đạm, nhờ sự xuất hiện của Kỳ Minh Trúc, dường như đột nhiên có bước ngoặt, hy vọng lại bừng sáng trên khuôn mặt mọi người. Tả Tuyền Tông im lặng, không dội gáo nước lạnh. Ông ta có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn thở dài. Nếu Kỳ Minh Trúc điều khiển cơ giáp cấp S, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng, cơ giáp cấp A, trong trận chiến này, tác dụng thực sự rất hạn chế. Hơn nữa, với tình trạng của Trúc Cửu Âm, căn bản không thể trụ được đến khi Kỳ Minh Trúc và đồng đội đánh bại từng kẻ địch. Dù Tả Tuyền Tông có muốn cho Kỳ Minh Trúc đổi một cơ giáp cấp S, tình hình hiện tại cũng không còn kịp nữa. Hồng vệ trưởng, giọng Kỳ Minh Trúc truyền đến từ đầu dây bên kia. Xúc tu quá nhiều, dù có chặt đứt cũng không gây ra nhiều sát thương cho dị chủng. Cần tấn công điểm yếu của nó. Tôi cảm thấy bướu thịt nhô ra phía trước bên trái của nó có khả năng là điểm yếu khoảng 5 phần. Vết nứt lõm trung tâm có lẽ là 7-8 phần. Kỳ Minh Trúc trực tiếp báo cáo số liệu tính toán của A Tu. Không cần. Có lẽ, khóe miệng Tả Tuyền Tông giật giật, vết nứt lõm trung tâm của tranh nhục chính là điểm yếu của nó. Người điều khiển Kỳ Minh Trúc, ngày thường đi học có nghiêm túc nghe giảng không vậy? Kỳ Minh Trúc, A Tu, Cách Trương.